không thể nói là không lớn. Nội tình nhân tộc xét cho cùng quá kém, sau khi hai giới dung hợp Trường Thanh giới tuy coi như đại thiên thiên địa nội tình không tệ, nhưng so với thần tộc đứng đầu khác mà nói, vẫn còn kém rất nhiều. Muốn đuổi kịp vạn tộc, nhân tộc phải có cơ duyên của mình mới được. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Chương 3931, Luận Đạo, 1, đột phá cảnh giới đạo tiên khiến đại đạo thần thụ hiển hóa Cửu Châu, cũng là hắn cố ý thực hiện, mục đích chính là vì để nhân tộc ngộ đạo, tăng lên thực lực của mình, rất rõ ràng. Tình huống nhân tộc hôm nay giống trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh như đúc. Đại đạo thần thụ hiển hóa Cửu Châu 9 ngày thời gian, đã khiến thực lực nhân tộc tăng vọt, bằng với mấy chục năm tích lũy. Theo cường giả nhân tộc càng ngày càng nhiều, nội tình của nhân tộc sẽ càng thêm hùng hậu, về sau cổ hoàng có thể chiêu cáo thiên hạ, lệnh cưỡng chế toàn bộ cường giả muốn đột phá đạo tiên, ít nhất cần hiển hóa đại đạo thần thụ một ngày, ân trạch đất một châu, Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Chưa thật sự bước vào cảnh giới đạo tiên, vĩnh viễn cũng không thể hiểu được huyền diệu của đạo tiên, đặc biệt đại đạo thần thụ lúc đột phá, lại một cơ duyên rất lớn. Một lần trước thời điểm lục tiên thần chứng đạo, Thẩm Trường Thanh không biết tác dụng của đại đạo thần thụ, nhưng một lần này, hắn đã rõ lúc chân tiên bước vào đạo tiên, dị tượng đại đạo thần thụ hiển hóa sẽ có hiệu quả như thế nào. Cân nhắc đến mỗi chân tiên nội tình khác nhau, cho nên Thẩm Trường Thanh cũng không mạnh mẽ yêu cầu chân tiên khác cũng phải giống mình, dị tượng bao trùm Cửu Châu, hơn nữa phải duy trì 9 ngày thời gian. Nhưng dị tượng bao trùm một châu, hơn nữa chỉ duy trì vẻn vẹn một ngày thời gian, đối với bất cứ một vị cường giả nào có tư cách đột phá đạo tiên mà nói, cũng không phải việc gì khó. Vấn đề ở chỗ không phải bất cứ một vị cường giả nào cũng đồng ý đi làm như vậy, dù sao hiển hóa đại đạo thần thụ chính là căn cơ của bản thân, hiếm có ai bằng lòng bại lộ ra cho người khác quan sát. Nếu như là có hoàng đình tự mình hạ lệnh, Thẩm Trường Thanh tin tưởng không có ai sẽ từ chối. Nếu thực có ai từ chối, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại đi trao đổi một phen hẳn hòi với đối phương. Nghe vậy, Cổ Hưng gật đầu, trước mắt có khả năng nhất đột phá đạo tiên, chính là cường giả bốn tông khác, tin tức này một khi truyền lưu ra ngoài, thực ra cũng là biến tướng gõ bốn tông một phen. Những năm gần đây bốn tông tuy chưa làm ra trò thiêu thân gì, nhưng cũng đều âm thầm có không ít động tác nhỏ, hôm nay gõ một phen cũng là không sai, ít nhất có thể làm bọn họ thu liễm một chút. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh rời khỏi Hoàng Đình, lại chưa lập tức rời khỏi Trường Thanh giới, mà là chạm mặt cố nhân ngày xưa, khi hắn bước vào Tây Châu. Chỉ thấy lượng lớn tu sĩ hội tụ, tuy không thể so sánh với Trung Châu, nhưng cũng náo nhiệt hơn so với các châu khác rất nhiều. Trước đó không lâu Thẩm Trường Thanh ở Trấn Ma Ti đột phá cảnh giới đạo tiên, đại đạo thần thụ chiếu rọi Cửu Châu, trong đó cơ duyên của Trung Châu chính là lớn nhất. Như vậy, tự nhiên là dẫn tới không ít tu sĩ tự mình tới Trung Châu, muốn đạt được cơ duyên lớn nhất, cho dù là bây giờ đại đạo thần thụ tán đi, cũng không có bao nhiêu người từ Trung Châu rời đi. Theo bọn họ thấy, Trung Châu địa linh nhân kiệt, tuy nội tình nông cạn chút, tạm thời không thể so sánh với châu khác, nhưng mấy năm nay ở dưới hoàng đình kinh doanh, cũng dần dần đuổi kịp. Chỉ cần cho Trung Châu một ít thời gian, vững vàng áp chế 8 châu khác cũng không thành vấn đề. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Trường Thanh đã tới Bạch Đế Thành, hôm nay trong Bạch Đế Thành tu sĩ kín người hết chỗ, đại đạo chi âm tốt đẹp, không ít tu sĩ đều nghỉ chân dừng lại, lâm vào trạng thái ngộ đạo nào đó. Trường sinh đạo. Thẩm Trường Thanh chưa quấy nhiễu người khác ngộ đạo, hắn như người trong suốt đứng ở một bên, yên lặng nghe đại đạo chi âm. Chuyện Đông Phương Chiếu muốn ở Bạch Đế Thành giảng giải trường sinh đạo, Thẩm Trường Thanh sớm có nghe nói, đặc biệt lúc đối phương độ thiên kiếp, hắn cũng ngay lập tức phát hiện, thân là giới chủ Trường Thanh giới, Cửu Châu xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không thể giấu được tai mắt Thẩm Trường Thanh. Đây là ưu thế của người đứng đầu một giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thẩm Trường Thanh sau khi rời khỏi quốc đô, ngay lập tức tới Tây Châu. Hôm nay tiên đạo thịnh hành, hệ thống tu luyện khác yếu thế, xa xa không thể đánh đồng với tiên đạo, hôm nay trường sinh đạo Đông Phương Chiếu sáng chế tiến thêm một bước, đối với cả nhân tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Nghe giảng hồi lâu, Thẩm Trường Thanh yên lặng lấy trường sinh đạo ấn chứng đạo của mình, trong lòng cũng có một chút cảm ngộ vi diệu. Có công mài sắc có ngày nên kim. Tuy tu vi cảnh giới Đông Phương Chiếu kém Thẩm Trường Thanh rất nhiều, nhưng cũng không thể che giấu huyền diệu của trường sinh đạo. Nghe giảng một đoạn thời gian, Thẩm Trường Thanh từ trong đại đạo chi âm rời khỏi, trên mặt có chút biểu cảm đáng tiếc, tu vi Đông Phương Chiếu vẫn quá kém, thôi diễn ra trường sinh đạo không đủ hoàn thiện, nếu có thể tiến thêm một bước bước vào cấp bậc thần chủ, nhất định có thể cho ta không ít cảm ngộ. Nói không chừng ta bằng vào cảm ngộ cỡ này, trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước cũng có khả năng thật lớn. Không thể không nói, Trường Sinh Đạo thật sự huyền diệu đến cực điểm, đại đạo cỡ này không phải người thường có thể ngộ ra, Đông Phương Chiếu có thể sáng tạo Trường Sinh Đạo, có thể thấy được ngộ tính của hắn thuộc loại đứng đầu, cho dù ở toàn bộ chư thiên cũng không có mấy ai có thể bằng. Chương 3932, Luận Đạo, 2, Thẩm Trường Thanh tuy không tiếp tục nghe đạo, nhưng hắn cũng chưa quấy rầy Đông Phương Chiếu giảng đạo, mà là giống như người xem khác, yên lặng quan sát động tĩnh của người khác. Đột nhiên, Thẩm Trường Thanh như nghĩ tới cái gì, ý niệm khẽ động, trực tiếp mang Thiên Khôi ra khỏi Minh Hà giới. Tôn Thượng, biến hóa bất thình lình xảy ra, khiến Thiên Khôi rõ ràng ngây ra một phen. Lúc này Thẩm Trường Thanh đã dùng lực lượng của mình bày ra vách chắn, để nói chuyện với nhau sẽ không tiết lộ ra ngoài, lại càng không quấy nhiễu đến người khác. Nơi đây chính là Bạch Đế Thành, Đông Phương Chiếu hôm nay đang giảng giải Trường Sinh Đạo, ngươi hôm nay cũng tu tập Trường Sinh Đạo, không bằng đến nghe giảng một chút, nói không chừng có thể có chút lĩnh ngộ. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến Thiên Khôi lại ngẩn ra một phen. Thẳng tới bây giờ, hắn mới phát hiện toàn bộ Bạch Đế Thành đều có một đại đạo chi âm tồn tại, theo đại đạo chi âm rơi vào trong tai, đủ loại huyền diệu liền từ đáy lòng dâng lên. Trong nháy mắt, Thiên Khôi liền tiến vào trạng thái đốn ngộ nào đó, cũng bất chấp nói cái gì với Thẩm Trường Thanh. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh triệt hồi lực lượng vách chắn, tùy ý Thiên Khôi ngộ đạo. Đối với người này rất sớm đã đi theo mình, Thẩm Trường Thanh cũng có ý tứ mang Thiên Khôi coi là đệ tử, mà không phải vật cưỡi đơn thuần. Chỉ tiếc là, bước chân trưởng thành của hắn quá nhanh, làm người bên cạnh hiếm ai có thể theo kịp mình. Cho dù Thiên Khôi luôn ở Minh Hà giới tìm tu, đối phương hôm nay cũng dừng lại ở thần giai tầng 6, chưa thể tiến thêm một bước. Cái này cũng là rất bình thường. Minh Hà giới tuy linh khí đầy đủ, chính là hoàn cảnh tu luyện cực tốt, nhưng so với chư thiên mà nói vẫn còn kém rất nhiều. Trong đó chênh lệch lớn nhất, chính là cơ duyên. Minh Hà giới hầu như không có di chỉ thượng cổ nào tồn tại, cái gọi là cơ duyên cũng chính là sinh trưởng thiên địa linh dược mà thôi. Mấy thứ này xem như cơ duyên, lại không tính là cơ duyên đặc biệt lớn, về phần thần dược, Minh Hà giới là một gốc cây cũng không có. Thần dược quý giá. Muốn thật sự bồi dưỡng ra thần dược, độ khó trong đó có thể nghĩ mà biết. Dưới sự so sánh, chư thiên bây giờ thường xuyên có cơ duyên xuất thế, các di chỉ thượng cổ mở ra, không thiếu kẻ may mắn tiến vào trong đó đạt được cơ duyên to lớn, do đó một bước lên trời, không nói trực tiếp chứng đạo thần chủ, nhưng một hơi bước vào cấp bậc thần vương. Cũng là số lượng không ít. Đây là cơ duyên của đại tranh chi thế, không phải thời điểm khác có thể so sánh. Ở trong thời kỳ này, sẽ có lượng lớn di chỉ thượng cổ xuất thế, cùng với các loại chí bảo bản thân chư thiên sinh ra, chỉ cần có thể đạt được một thứ trong các cơ duyên này, tu vi đều có thể tiến bộ thần tốc, như là nhân tộc hôm nay cũng có không ít thiên kiêu, giống như Đông Phương Chiếu bây giờ giảng đạo, lại như lục tiên thần của Thành Tiên Tông, những người này cho dù là đặt ở chư thiên, cũng có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu. Kém một chút, đó là thánh tử các tông. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh tin tưởng còn có một chút thiên kiêu nhân tộc chưa thể đào móc ra. Nếu nhân tộc có thể vào chư thiên tìm cơ duyên, nhất định có thể xuất hiện không ít cường giả. Chỉ tiếc, tình cảnh nhân tộc bây giờ còn chưa đến thời điểm thật sự bước vào chư thiên, đối với các cơ duyên xuất thế này, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Khôi thiên tư vốn không kém. Nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa thể đột phá đến thần giai tầng 7. Bây giờ Đông Phương Chiếu giảng đạo, đối với hắn mà nói chính là cơ duyên không nhỏ. Thiên địa linh khí của toàn bộ Tây Châu đều như chịu dẫn dắt, hướng về phía Bạch Đế Thành hội tụ, chỉ thấy trên không Bạch Đế Thành có tầng mây thật dày ngưng tụ, cái gọi là tầng mây, thực ra chính là linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định dẫn tới. Lượng lớn hạt mưa linh khí rơi xuống, bị toàn bộ người ngộ đạo hấp thu. Tu vi đều làm ra đột phá ở trình độ khác nhau. Bên người Thẩm Trường Thanh, thân thể Thiên Khôi hơi chấn động, khí thế trên người bộc phát ra, một lát sau lại lần nữa trở về bình tĩnh. Thần giai tầng 7. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Một tháng thời gian đột phá một cấp bậc coi như không tệ rồi, đặc biệt thần giai tầng 6 cùng thần giai tầng 7, chính là khác biệt của trung giai cùng hậu giai. Trên thực lực, Thiên Khôi đã là tiến bộ không nhỏ. Lúc này, giảng đạo cũng kết thúc. Thiên Khôi từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh táo lại, cúi người hành lễ đối với Thẩm Trường Thanh, đa tạ tôn thượng ban thưởng cơ duyên, Thiên Khôi suốt đời khó quên, cơ duyên lần này không có gì quan hệ với ta, chính là bởi Bạch Đế, sau này ngươi theo ta cùng nhau vào hành cung Bạch Đế đi. Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt nói. Theo giảng đạo kết thúc, toàn bộ người Bạch Đế Thành đều có loại cảm giác như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt có vẻ mặt như đã cách mấy đời. Sau đó, mọi người đều hướng về phía hành cung Bạch Đế không mình hành lễ. Mặc kệ bọn họ tu hành trường sinh đạo hay không, nhưng lần này nghe giảng đại đạo, đều có cảm ngộ trình độ khác nhau, trên thực lực tuy không bằng người tu hành trường sinh đạo làm ra đột phá to lớn, nhưng cũng tính là không tệ. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh liền dẫn dắt Thiên Khôi tiến vào hành cung Bạch Đế. Chương 3933, trời phát sát cơ, 1, khi lần nữa nhìn thấy Đông Phương Chiếu, Thẩm Trường Thanh liền phát hiện người trước mắt khí chất đã hoàn toàn khác với ngày xưa, trong nhất cử nhất động đều có uy nghiêm to lớn. Có thể thấy được tu vi đột phá, thực lực Đông Phương Chiếu thay đổi không nhỏ. Chúc mừng Bạch Đế đột phá tu vi, thật đáng mừng. Thì ra là Thẩm Trấn Thủ cùng Thiên Khôi huynh đại giá quang lâm, Đông Phương có thể may mắn đột phá. Cũng là bởi vì tìm hiểu đại đạo thần thụ của Thẩm Trấn Thủ. Nếu không có Thẩm Trấn Thủ giúp đỡ, ta không biết cần bao nhiêu năm mới có thể phá vỡ một tầng gông xiềng này. Đông Phương Chiếu lắc đầu mỉm cười, hắn tuy nói năng khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt lại không giảm chút nào, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Cái này cũng rất bình thường. Mặc cho ai khốn đốn hồi lâu tu vi làm ra đột phá, tâm tình đều sẽ không kém đến đâu. Sau đó, hai người liền ngồi mà luận đạo. Nhưng khác với Đông Phương Chiếu trước đó giảng đạo, một lần này luận đạo, rất nhiều thời điểm trong đó đều là Thẩm Trường Thanh đang giảng, Đông Phương Chiếu thì yên lặng lắng nghe. Chỉ có rất ít thời điểm, Đông Phương Chiếu mới có thể nói vài câu. Dù sao hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, đại đạo có khả năng nhìn thấy cũng không thể đánh đồng, nếu như là thần vương tầm thường ở đây, căn bản là không có tư cách xen mồm. Mà ở bên cạnh, Thiên Khôi và Quý Thiên Lộc hai người nghiêm túc lắng nghe. Đối với hai người bọn họ mà nói, cơ hội nghe giảng luận đạo bực này vô cùng hiếm có. Phàm là có thể nghe thêm một chút, đối với ngày sau tu hành cũng có trợ giúp to lớn. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh từ hành cung Bạch Đế rời đi, cùng nhau rời đi còn có Thiên Khôi. Mấy ngày giảng đạo, bản thân Thẩm Trường Thanh không có thu hoạch gì, dù sao tu vi đến cấp bậc này của hắn, không phải luận đạo với một tu sĩ sánh vai thần vương, có thể trực tiếp có điều đốn ngộ. Một lần này giảng đạo, chủ yếu bởi vì trước đó nghe giảng một trường sinh đạo phen, Thẩm Trường Thanh xem như hoàn lại nhân quả một phen. Chẳng qua, nếu nghiêm túc nói tới, Đông Phương Chiếu có thể đột phá cũng là bởi vì nhìn thấy đại đạo thần thụ, đối phương chính là nợ Thẩm Trường Thanh nhân quả, mà không phải Thẩm Trường Thanh nợ đối phương nhân quả. Nhưng chuyện này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh đều là việc nhỏ, hôm nay giảng đạo nếu có thể khiến ngày khác nhân tộc có thêm một vị cường giả, coi như là chuyện không tệ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại dẫn theo Thiên Khôi hành tẩu Cửu Châu, chạm mặt cùng mấy đế quân khác, phát hiện tu vi những người này đều cũng có đột phá ở trình độ khác nhau. Có thể nói, không tính Đông Phương Chiếu đã đột phá cấp bậc thần vương, mấy vị đế quân khác đều thuần một sắc bước vào động thiên tầng 10, có thể bắt tay vào làm chuẩn bị ngưng tụ hạt nhân động thiên. Tiến cảnh thực lực cỡ này, tự nhiên là không tệ. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh lại tự mình tới năm tông 12 cung, tuy hắn ở mặt ngoài chưa nói gì. Nhưng cũng có ý tứ gõ dọa, khiến một ít ý tưởng không tốt các tông môn thế lực này âm thầm sinh ra, hôm nay đều tan thành mây khói. Đặc biệt trước đó không lâu chuyện Hoàng Đình yêu cầu toàn bộ chân tiên lúc đột phá đạo tiên, cần hiển hóa dị tượng đại đạo thần thụ bao trùm một châu, làm bốn tông khác đều rất phê bình kín đáo. Nhưng theo Thẩm Trường Thanh tới bốn tông, mấy vấn đề này cũng đều tiêu tán không còn dấu vết. Nên đi rồi. Thẩm Trường Thanh từ thành tiên tông rời đi. Một lần nữa đưa Thiên Khôi về Minh Hà giới, chuyện hắn lần này trở về Trường Thanh giới cần làm, coi như có một cái kết. Mục đích chủ yếu lần này Thẩm Trường Thanh trở về, chính là vì đột phá cảnh giới đạo tiên. Hôm nay một khi chứng đạo, như vậy mục đích cũng đã đạt tới. Trước mắt luận đạo một phen với lục tiên thần, coi như là củng cố một lần cảnh giới vừa mới đột phá, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không cần thiết lưu lại nữa. Hắn chưa quên dự cảm không lành kia trong cõi hư vô. Chỉ là theo tu vi đột phá, dự cảm không lành kia đã không còn nồng đậm như vậy, điều này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hẳn là bởi sau khi tu vi mình đột phá, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Rời khỏi Trường Thanh giới, nháy mắt vừa mới bước vào tử vong cấm khu, đã có lượng lớn lực lượng tiêu cực thổi quét đến, tràn đầy ý tứ bao phủ hắn. Trong cõi hư vô, tự như có luồng sát cơ buông xuống, khóa mục tiêu Thẩm Trường Thanh một phen. Thiên phát sát cơ. Di Tinh hoáng túc. Thẩm Trường Thanh hiểu, phần sát cơ này không phải nhằm vào một người nào đó, mà là nhằm vào sinh linh chư thiên vạn tộc. Toàn bộ tu sĩ thân ở trong kiếp, toàn bộ đều bị sát cơ tập trung khó có thể thoát ly ra ngoài, chư thiên đại kiếp lại tăng lên một tầng, chỉ sợ tu sĩ lần này thân ở trong kiếp, không có ai có thể chỉ lo thân mình. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Ở trước mặt phần sát cơ kiếp khí này, hắn cũng có loại xúc động muốn tàn sát chư thiên, nhưng phần xúc động này lại bị Thẩm Trường Thanh cứng rắn áp chế, thuận theo bổn ý của đại kiếp tàn sát, chưa chắc có thể từ trong đại kiếp thoát thân, càng có khả năng ở trong giết chóc lạc mất bản thân, tiếp đó trở thành binh khí giết chóc, vĩnh viễn trầm luân xuống. May mắn! Thực lực Thẩm Trường Thanh đủ mạnh, cho dù có sát cơ tới người, hắn cũng có thể khắc chế phần bản năng giết chóc này. Chương 3934, trời phát sát cơ, 2, nhưng hắn có thể khắc chế, tu sĩ khác của chư thiên chưa chắc có thể khắc chế được, muốn giảm bớt sự xúc động giết chóc này, như vậy chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Cho dù thân ở tử vong cấm khu, Thẩm Trường Thanh cũng có thể khẳng định, bây giờ chư thiên chắc chắn càng thêm hỗn loạn. Nhìn yêu tà đại lục trước mặt, Thẩm Trường Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện tình. Mạc Tử Tấn vào chư thiên cũng nhiều năm, nhưng từ sau một trận chiến Hoàng Sơn thần tộc diệt tộc, liền không còn có chút hành tung nào, chẳng lẽ là ngã xuống ở nơi nào đó. Thiên tai đối với nhân tộc trước đây mà nói, chính là một tồn tại đáng sợ đến cực điểm, nhưng ở trong chư thiên, thiên tai thật ra không có uy hiếp gì. Cho dù Mạc Tử Tấn đã cắn nuốt cường giả vạn tộc, chứng đạo thiên địa thần vương, ở trong chư thiên hôm nay, cũng rất khó có cơ hội bảo toàn bản thân. Đại kiếp nhất lên, thần quân ngã xuống mấy vị. Thần chủ cao cao tại thượng trước đây ngã xuống số lượng càng nhiều hơn, có không ít thần tộc đều bởi vậy bị diệt, thần vương càng không cần nhiều lời. Một thiên địa thần vương không có bất cứ bối cảnh gì, muốn hành tẩu ở trong chư thiên, khó khăn trong đó có thể nghĩ mà biết. Cho nên, Mạc Tử Tấn cho dù thật sự ngã xuống, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn trong cõi hư vô có loại dự cảm, đó là Mạc Tử Tấn không có khả năng dễ dàng ngã xuống. Có lẽ đối phương đang ẩn nấp ở nơi nào đó của chư thiên, không bị người ngoài biết được. Loại dự cảm này không có bất cứ nguyên do gì, chỉ là Thẩm Trường Thanh theo bản năng sinh ra một loại cảm giác mà thôi, không có căn cứ quá lớn đáng nói. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không coi như không thấy đối với yêu tà đại lục nữa, mà là trực tiếp bước vào nơi đây. Trong yêu thần điện, Thiên Cơ đạo nhân đang bế quan tìm tu trong giây lát mở mắt ra, liền thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trong tầm mắt. Hắn đầu tiên là ngây ra một phen, sau đó vẻ mặt chấn động. Thẩm trấn thủ. Từ trên người Thẩm Trường Thanh, Thiên Cơ đạo nhân cảm giác được một khí tức đáng sợ mênh mông như vực thẳm, loại cảm giác này giống như hắn ở trước mặt đối phương chỉ là con kiến nhỏ yếu, chỉ cần một ý niệm, có thể khiến mình hoàn toàn hóa thành tro bụi. Từ khi đột phá cảnh giới thần vương tới nay, thực lực Thiên Cơ đạo nhân tăng vọt rất nhiều lần, đã chưa từng đụng phải tình huống cỡ này nữa. Hôm nay lúc gặp lại Thẩm Trường Thanh, Thiên Cơ đạo nhân mới rõ, tiến bộ của mình mấy năm nay ở trước mặt vị này vẫn như cũ không tính là cái gì. Thẩm Trường Thanh nói, chúc mừng đạo huynh tu vi tinh tiến, nếu như ta không nhìn lầm, tu vi đạo huynh hôm nay hẳn có thể sánh vai thần vương đệ tam cảnh đi. Thiên Cơ đạo nhân tu luyện không phải thần đạo thật sự, chính là yêu tà đạo đối phương ngộ ra. Nói tới, Thiên Cơ đạo nhân ở trên tầng diện nào đó, xem như thuộc về cùng loại người với Đông Phương Chiếu. Có thể tự sáng tạo ra một đạo, ngộ tính thiên tư không tầm thường. Nhìn chung thượng cổ, bất cứ một cường giả nào có thể sáng tạo một đạo, cuối cùng thành tựu đều sẽ không quá thấp. Trước kia Thẩm Trường Thanh cảm thấy Thiên Cơ đạo nhân nhiều nhất cũng chỉ là bước vào thần vương, hoặc là bước vào thần chủ đã tương đối rồi, nhưng bây giờ xem ra, đối phương bước vào thần quân cũng không thành vấn đề. Cái khác không nói. Chỉ bằng đối phương có thể tự sáng tạo một đạo, ngày khác có cơ hội thật lớn có thể chứng đạo thần quân, về phần có thể cao hơn hay không, vậy bàn luận riêng. Thiên Cơ đạo nhân lắc đầu, tu vi ta tinh tiến một chút, lại nào có thể đánh đồng với Thẩm trấn thủ. Những năm qua ta tuy ở yêu tà đại lục, nhưng đối với chuyện chư thiên cũng không phải hoàn toàn không nghe nói. Thẩm Trường Thanh hôm nay uy chấn chư thiên, ta cũng rất bội phục. Nhìn người trước mặt, trong mắt Thiên Cơ đạo nhân cũng có sự kính nể. Nhớ ngày đó đối phương lúc rời khỏi nhân tộc, thực lực cùng lắm cũng chỉ tương đương với thần cảnh bình thường, thực lực cỡ này ở trong chư thiên cũng thuộc loại tồn tại như con kiến. Hôm nay không đến trăm năm, đối phương có thể từ con kiến thần cảnh nho nhỏ, trở thành đầu sỏ hàng đầu chư thiên hôm nay. Cho dù Thiên Cơ đạo nhân, đối với điều này cũng vạn phần bội phục. Chư thiên kiếp khí càng ngày càng đậm, thực lực yêu tà nhất tộc chắc chắn tăng vọt, đạo huynh tọa trấn ở đây, nghĩ hẳn bước vào cấp bậc thần chủ nhất định không có vấn đề. Nếu như tử vong cấm khu có bất cứ dị động nào, đạo huynh có thể ngay lập tức báo cho ta biết. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, tử vong cấm khu hắn cũng có sự kiên kỵ rất lớn, dù sao thượng cổ huyền đế nói rõ ở sâu trong tử vong triều tịch có tồn tại không thể diễn tả, ngày sau có khả năng nhấc lên đại kiếp thổi quét chư thiên. Thẩm Trường Thanh đối với tồn tại cỡ này, lại có thể nào không để tâm? Nghe vậy, Thiên Cơ đạo nhân tự nhiên là lập tức đáp ứng. Hai người lại hàn huyên một ít chuyện khác, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi yêu thần điện, ở lúc hắn bước ra khỏi yêu tà đại lục, ở trên hư không lượn vòng một phen, sau đó lại âm thầm trở lại yêu tà đại lục. Một lần này, Thẩm Trường Thanh che giấu khí tức của mình, cho dù là Thiên Cơ đạo nhân cũng chưa kinh động. Hắn chưa đến yêu thần điện, mà là đi tới một không gian bí ẩn, chương 3935, trời phát sát cơ, 3, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, nhiệt độ nóng cháy khiến không gian vặn vẹo, trên bình đài ở giữa có trường kiếm màu máu sừng sững ở đây, vô số trận văn phát họa, hóa thành ma kiếm phong ấn. Thời gian cách nhiều năm, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa đến chỗ này, chỉ vì xem phong ấn ma kiếm có xuất hiện vấn đề gì hay không. Từ khi biết được tồn tại không thể diễn tả của tử vong triều tịch, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn hoài nghi ma kiếm rất có khả năng có liên quan với thứ không thể gọi tên kia. Khi hắn lần nữa xuất hiện nơi này, ma kiếm liền khẽ chấn động, thanh âm quỷ dị âm lãnh vang lên ở trong không gian. Lại là ngươi. Các hạ đã lâu không gặp. Hừ, ngươi tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là muốn thả ta ra ngoài, nếu là như thế, ta có thể không so đo ân oán ngày xưa nữa, đồng thời ban thưởng mọi thứ ngươi muốn. Trong thanh âm của ma kiếm vẫn tràn ngập khí tức mê hoặc, tuy nó ở lại nơi đây vô số năm tháng, đối với bản thân bị phong ấn sớm đã quen, nhưng nếu có thể rời khỏi nơi đây, vẫn như cũ là điều nó khát vọng. Chẳng qua, lời của ma kiếm còn chưa hoàn toàn nói xong, trong thanh âm đã có một tia kinh ngạc. Ồ! Không ngờ mấy chục năm không gặp, thực lực của ngươi thế mà tăng vọt nhiều như vậy, xem ra thiên phú của ngươi quả thật không tệ, lúc trước đối phương đến, ma kiếm có thể nhìn ra được. Thực lực Thẩm Trường Thanh chỉ tương đương với cấp bậc thần vương mà thôi. Hôm nay lại nhìn, lực lượng trên thân đối phương ẩn chứa, rõ ràng vượt qua giới hạn thần vương, thậm chí là đánh vỡ giới hạn thần chủ. Trong động thiên, đại đạo thần thụ lay động, chứng minh đối phương đã bước vào cảnh giới đạo tiên. Mới vào cảnh giới đạo tiên, vậy mà có được lực lượng sánh vai thần quân, thiên tư của ngươi ta ban đầu ngược lại đã xem nhẹ rồi, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi chịu tuyên thệ cả đời nguyện trung thành, ta có thể dẫn dắt ngươi đi tới một độ cao ngươi chưa bao giờ có, cho dù là cái gọi là trường sinh cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng không phải ai cũng có tư cách tùy tùng ta, cũng là thiên tư của ngươi không tồi, mới có tư cách được ta nhìn trúng, mà kiếm giống như nhìn thông thấu Thẩm Trường Thanh, thanh âm nói chuyện ngay từ đầu mang theo một phần chấn động, lại đến bây giờ mang theo vài phần chân thành. Có thể nhìn ra được, nó là thật sự muốn khiến Thẩm Trường Thanh thần phục. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn tự nhiên không có ý tưởng thần phục ma kiếm, chỉ là đối phương có thể liếc một cái nhìn thấu manh mối của mình, khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy rất khó chịu. Loại cảm giác này, giống như mình không mặc quần áo bị người ta nhìn chằm chằm. Từ nơi này có thể nhìn ra được, sự đáng sợ của ma kiếm tuyệt đối không phải bình thường. Bổn tọa rất tò mò, rốt cuộc là ai phong ấn ngươi ở nơi này? Thẩm Trường Thanh hỏi. Việc này ngươi còn chưa có tư cách biết được. Ma kiếm lạnh giọng đáp lại. Thẩm Trường Thanh lại hỏi, trong tử vong triều tịch ngủ say tồn tại không thể diễn tả, ngươi là có quan hệ với tồn tại không thể diễn tả đó không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian tự như đều đang rung lên. Ma kiếm khẽ chấn động, từng đạo khí tức giết chóc chợt xuất hiện ra, khiến Thẩm Trường Thanh có loại bị vô số sát cơ tập trung. Sau đó, tiếng của ma kiếm một lần nữa trở nên quỷ dị âm trầm lạnh lẽo. Không ngờ chuyện ngươi biết cũng không ít, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, thứ không nên hiểu biết không nên đi tìm hiểu, nếu không chính là tự đào mộ, ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng, lại nào từng biết thiên địa rộng lớn, ở trước mặt cường giả thật sự, ngươi cũng là con kiến mà thôi. Ma kiếm coi như là nhìn ra được, Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý nghĩ thần phục mình, dưới loại tình huống này nó cũng lười đi tiếp tục mê hoặc cái gì. Mắt thấy ma kiếm ngậm miệng không nói, một chút tin tức cũng không thăm dò được, Thẩm Trường Thanh cũng từ bỏ ý định từ trong miệng đối phương tìm hiểu chân tướng. Chẳng qua, nhìn từ phản ứng của ma kiếm, Thẩm Trường Thanh gần như có thể khẳng định, hai bên tất nhiên là có liên hệ gì. Các hạ đã không muốn nhiều lời, vậy bổn tọa cũng liền không quấy rầy nữa, cáo từ. Thẩm Trường Thanh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng ngay tại lúc hắn sắp bước ra khỏi nơi này, lại tùy tay thêm vài đạo lực lượng phong cấm, bảo đảm có thể 100% ngăn cách khí tức nơi đây. Nhìn thấy tình cảnh cỡ này, mà kiếm tức giận đến mức trực tiếp chửi ầm lên, Thẩm Trường Thanh lại như chưa nghe thấy, nhẹ nhàng rời đi. Chuyện ma kiếm, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ, chỉ cần không ngốc đều có thể rõ, đối phương khẳng định là có quan hệ với tồn tại không thể diễn tả trong miệng huyền đế. Không chỉ ma kiếm như thế, Thẩm Trường Thanh hoài nghi Hắc Ma thần tộc và Tâm Ma nhất tộc, cũng có chí bảo không khác lắm với ma kiếm tồn tại, bằng không, ba tộc vì sao có thể không sợ tử vong triều tịch? Nhân tộc không sợ tử vong triều tịch, là vì có động thiên của huyền đế tọa trấn, trong ba tộc khác Hắc Ma thần tộc tạm không nói đến, hai tộc khác nhất định là có nội tình sánh vai thượng cổ đế quân tọa trấn. Đặc biệt yêu tà nhất tộc, Thẩm Trường Thanh càng trực tiếp lật cái đáy hướng lên trời, chương 3936. 13 vị thần quân, 1, bởi vậy, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn hoài nghi, yêu tà nhất tộc không sợ tử vong triều tịch, rất có khả năng là có quan hệ với ma kiếm tồn tại. Nhưng ma kiếm chính là bất hủ thánh binh, tồn tại không thể diễn tả trong tử vong triều tịch ngay cả thượng cổ huyền đế cũng kiên kỵ, hai bên tuyệt đối không phải một đạo tiên nho nhỏ có thể can dự. Chính như ma kiếm nói, thực lực bây giờ của hắn đối với cường giả cấp bậc đó mà nói, chỉ là con kiến mà thôi. Nhưng tại bây giờ mình là con kiến, Thẩm Trường Thanh tin tưởng ngày khác mình nhất định có tư cách trực diện cường giả cỡ này. Lúc gần đi gia cố trận pháp phong ấn, cũng là vì phòng ngừa yêu tà nhất tộc hoặc tu sĩ khác phát hiện ma kiếm tồn tại. Dù sao thứ nguy hiểm như vậy, vẫn là bị phong ấn ở nơi đó tốt nhất, nếu như thoát ly phong ấn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Thẩm Trường Thanh lúc trước cũng bố trí trận pháp phong ấn tương ứng, nhưng lúc đó hắn lại có thể nào đánh đồng với bây giờ. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh trở về chưa kinh động bất luận kẻ nào, trên thực tế, hắn rời khỏi Thiên Tông cũng mới một hai tháng thời gian, căn bản chưa dẫn lên động tĩnh gì. Nhưng trở về Thiên Tông không bao lâu, Thẩm Trường Thanh liền đạt được một tin tức. Dòng sông quy tắc thay đổi. Diệt đạo quy tắc diễn hóa đại đạo thần thụ, nghi ngờ có thần chủ nhân tộc xuất thế, tin tức này chưa truyền bá rộng rãi ở chư thiên, chỉ truyền lưu ở thế lực có được thần chủ. Thẩm Trường Thanh làm tông chủ Thiên Tông, tự nhiên là có tư cách tiếp xúc tin tức cỡ này. Truyền đến tin tức này, chính là Thất Tinh Tôn Giả. Đối phương ngoại trừ nói một lần chuyện này, lại nhắc nhở Thẩm Trường Thanh một phen, nói rõ thần cung Thái Hư Giới có chút động tác, bảo hắn cẩn thận một chút, diệt đạo quy tắc dị động, Thái Hư Giới chuẩn bị phái lượng lớn cường giả vào chư thiên, tìm kiếm tung tích nhân tộc thần chủ. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến tin tức Thất Tinh Tôn Giả cho, ánh mắt có chút vi diệu. Chuyện diệt đạo quy tắc dị động, hắn tự nhiên là rõ, dù sao mình đột phá cảnh giới đạo tiên, diệt đạo quy tắc nhất định là có biến hóa. Nói đến cùng, diệt đạo quy tắc bởi hắn xuất hiện, tu vi của hắn nếu đột phá, diệt đạo quy tắc sẽ có dị tượng hiển hóa, cũng chính là vì Thẩm Trường Thanh, cũng mới làm nhân tộc tu hành tiên đạo chưa bị cường giả khác suy tính ra. Chẳng qua. Điều thật sự khiến Thẩm Trường Thanh để ý, là chuyện cường giả Thái Hư Giới vào chư thiên. Lượng lớn cường giả Thái Hư Giới vào chư thiên, chưa chắc đã hoàn toàn là vì tìm kiếm tung tích nhân tộc thần chủ, nghĩ đến cảm giác nguy cơ kia trong cõi hư vô, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cường giả Thái Hư Giới vào chư thiên tìm kiếm nhân tộc chỉ là một mục đích trong đó, chưa chắc đã không có ý tứ ra tay đối với mình. Hắn xuất hiện đã khiến chư thiên thần tộc cảm nhận được uy hiếp, thần cung Thái Hư Giới lại có thể ngồi xem mặc kệ, nhìn chung thượng cổ toàn bộ thiên kiêu cùng với cường giả đứng đầu, phàm là kẻ không phải thần tộc sinh ra. Toàn bộ đều chịu thần tộc cùng thần cung chèn ép. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không lo lắng thần cung sẽ mang chuyện nhân tộc liên hệ đến trên người mình. Dù sao tiên đạo quy tắc hôm nay mới diễn hóa đại đạo thần thụ, nói rõ có cường giả vừa mới đột phá cảnh giới đạo tiên, bước vào trình độ sánh vai thần chủ. Mặc cho ai cũng sẽ không ngờ được, một vị chân tiên tuyệt đỉnh trước khi đột phá đạo tiên, đã có thể chém giết tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh. Như là Thẩm Trường Thanh đối ngoại biểu hiện ra tu vi thần chủ tầng 6, chém giết thần chủ tuyệt đỉnh, đã có thể xưng là kinh thế hải tục. Cho dù đẩy ngang về phía trước mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng không có yêu nghiệt kinh thế như vậy xuất hiện. Muốn trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, lấy chân tiên tuyệt đỉnh sánh vai thần vương chém giết cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, căn bản chính là nói nhảm mà thôi. Như vậy, ai lại sẽ mang cường giả nhân tộc liên hệ với Thẩm Trường Thanh? Có thể nói, chiến lực Thẩm Trường Thanh bây giờ biểu hiện ra, chính là vách chắn bảo hộ lớn nhất, không có ai sẽ hoài nghi một vị cường giả có thể xưng chư thiên tuyệt đỉnh, thân phận chân thật chính là một vị nhân tộc vừa mới đột phá đạo tiên. Hơn nữa, tiên đạo và thần đạo không thể cùng tu, cái này đối với thần cung thái hư giới mà nói cũng không phải bí mật gì. Sau đó liền thấy thần niệm Thẩm Trường Thanh dung hợp với chư thiên, nháy mắt tiến vào trong dòng sông quy tắc. Dòng sông quy tắc khí tức mênh mông cuồn cuộn, vô số quy tắc mạnh mẽ giống như dòng sông chảy xuôi, càng thấy có vô thượng quy tắc giống như cổ thụ chọc trời dựng sừng sững trên dòng sông, vô số gốc rễ trải rộng trong cả dòng sông quy tắc. Những quy tắc này không phải thứ khác, chính là thần đạo quy tắc hôm nay có thể xưng là đứng đầu. Mà ở trong dòng sông quy tắc, có thể nhìn thấy dòng lũ màu vàng lẫn lộn trong đó, nếu nghiêm túc nhìn lại, có thể phát hiện trong dòng lũ màu vàng có hư ảnh thần thụ hiện lên, nhưng lại trong giây lát biến mất không thấy. Tiên đạo quy tắc so với ngày xưa lớn mạnh hơn rất nhiều, không đơn giản là thực lực bản thân ta tăng trưởng, càng có nguyên nhân thực lực toàn bộ nhân tộc tăng lên, nhưng muốn sánh vai thần đạo quy tắc, hai bên vẫn như cũ chênh lệch rất lớn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chương 3937, 13 vị thần quân, 2, thần đạo quy tắc từ thượng cổ diễn sinh đến nay, không biết đã sinh ra bao nhiêu cường giả, lão tổ các thần cung thái hư giới xác suất đại khái đều là tu hành thần đạo. Có các cường giả cấp bậc thần tôn này tồn tại trên đời, hơn nữa chư thiên vạn tộc đều coi thần đạo là chính thống, như thế liền có thể thật sự rõ thần đạo cường đại. Tiên đạo chỉ có nhân tộc tu hành, hơn nữa nhân tộc bây giờ kẻ mạnh nhất chỉ có hai vị đạo tiên, muốn khiến tiên đạo quy tắc sánh vai với thần đạo, căn bản không có khả năng. Trừ phi, nhân tộc có thể tái hiện sự hưng thịnh thời kỳ thượng cổ, xuất hiện mấy vị cường giả sánh vai thượng cổ đế quân, như vậy tiên đạo mới có thể một lần nữa chống lại thần đạo. Sau một lúc lâu, tâm thần Thẩm Trường Thanh từ trong dòng sông quy tắc rời khỏi, sau đó tiếp tục bế quan ở trong thiên điện. Hắn tuy đã đột phá cảnh giới đạo tiên, nhưng trên đường tu hành không thể có chút lơi lỏng, hôm nay đột phá đạo tiên chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chư thiên hư không, không gian lặng lẽ tan rã sụp đổ, từng luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm bộc phát ra, dòng sông quy tắc hiển hóa ra, hóa thành từng gông xiềng phong cấm tất cả. Quy tắc gông xiềng. Thật phiền toái. Côn Ngô thần quân cảm thụ được lực lượng bản thân chợt cắt giảm, không khỏi nhíu mày. Hắn chứng đạo thần quân nhiều năm, sớm đã quen lực lượng thần quân, hôm nay lập tức ngã xuống đến thần chủ tuyệt đỉnh, khiến Côn Luân thần quân có chút không thể nào thích ứng. Cường giả thần quân khác, hôm nay cũng đều nhíu chặt lông mày. Quy tắc gông xiềng. Đối với bọn họ mà nói chính là một nhà giam. Rõ ràng thần quân cao cao tại thượng muốn bóp chết thần chủ thoải mái đến cực điểm, nhưng ở dưới quy tắc gông xiềng, thần quân cũng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng bản thân. Như vậy, liền dẫn tới thần quân bước vào chư thiên tồn tại phiêu lưu ngã xuống. Lúc này, Côn Ngô thần quân nhìn cường giả khác, hôm nay thần quân đã đến tổng cộng có 13 vị, trong đó Chu Phượng thần cung tính cả hắn ở trong có 2 vị đến, còn lại là cường giả thần cung khác. Có thần cung phái ra một vị thần quân. Có thần cung là giống như Chu Phượng thần cung, cũng phái ra 2 vị thần quân. Ngay lúc này, có một khí tức cường đại tương tự truyền đến, chỉ thấy hư không tan vỡ, một bóng người đạp không mà tới, nhìn thấy người tới, cường giả bọn Côn Ngô thần quân đều ánh mắt hơi vi diệu. Thì ra là Bích Giang thần quân đến đây. Ra mắt các vị thần quân. Bích Giang thần quân ông quyền nói. Côn Ngô thần quân nói, Bích Giang thần quân tới vừa lúc, ngươi vào chư thiên đã một đoạn thời gian. Có phát hiện hành tung nhân tộc hay không? Hành tung nhân tộc hư vô mờ mịt, bản quân cũng chưa thể phát hiện bao nhiêu, nhưng theo bản quân thấy tông chủ Thiên Tông Phù Dương xuất hiện đột ngột, hơn nữa thiên tư cùng nhân tộc âm thầm ẩn núp kia yêu nghiệt giống nhau, cho nên bản quân có lý do hoài nghi, Phù Dương rất có thể có liên hệ với nhân tộc. Bích Giang thần sắc mặt như thường, nói thẳng ra phán đoán của mình. Ý kiến cỡ này, khiến thần quân ở đây nhìn nhau cười, Phù Dương có quan hệ với nhân tộc hay không? Bọn họ tự nhiên là rất rõ, dù sao kẻ trước sớm vào thần chủ tầng 6, hơn nữa có thể chém giết cường giả thần chủ tuyệt đỉnh. Kẻ sau trước đó không lâu vừa mới đột phá cảnh giới đạo tiên của tiên đạo, chỉ là tương đương với mới vào thần chủ mà thôi. Hai bên nếu nói có gì liên hệ, khả năng thật ra cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua, ai cũng chưa vạch trần một điểm này, Côn Ngô thần quân thản nhiên nói, Thiên Tông Phù Dương đã có thể có liên quan với nhân tộc, vậy chúng ta liền đến Thiên Tông một chuyến. Nếu như kẻ này không có quan hệ với nhân tộc thì tất cả đều dễ nói, nếu thực có liên hệ gì với nhân tộc, vậy không cần nhiều lời. Đó là điều tất nhiên. Bích Giang thần quân sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt có sát ý lạnh lẽo hiện lên, sau đó liền tiêu tán không thấy nữa. Hai vị thần quân của Bích Huyền thần cung trước sau ngã xuống ở trong tay Thẩm Trường Thanh, mình lại như chó nhà có tang, bị đối phương đánh chạy trối chết, căn bản không dám dễ dàng lộ diện. Thể diện thần quân, hôm nay đã đánh mất sạch sẽ. Bích Huyền thần cung và Thiên Tông đã là không chết không thôi, nếu Thiên Tông bất diệt, sỉ nhục của Bích Huyền thần cung không thể rửa sạch, nhưng Bích Giang thần quân rất rõ, bằng vào thực lực Bích Huyền thần cung hiện có, muốn chém giết vị tông chủ Thiên Tông kia chỉ là hy vọng xa vời, chỉ có dựa vào lực lượng thần cung khác, mới có khả năng chém giết đối phương. Hôm nay, thần cung Thái Hư Giới có 13 vị thần quân tới, tính cả bản thân Bích Giang thần quân, liền có 14 vị thần quân. Bích Giang thần quân không tin, ở dưới tình huống 14 vị thần quân giáp mặt, Thẩm Trường Thanh còn có thể có khả năng sống sót. Từ khi thượng cổ chư thiên quy tắc thay đổi tới nay, một vị duy nhất có thể bằng vào thực lực của mình, cứng rắn đối kháng cường giả thần quân số lượng hai chữ số, cũng chỉ có Minh Hà Bá Quân ngàn vạn năm trước. Nhưng cho dù Minh Hà Bá Quân, đối mặt mười mấy vị thần quân vây công cũng ảm đạm ngã xuống. Tuy một lần này thần quân thần cung Thái Hư Giới đến tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 13-14 vị, không đồ sộ bằng 18 vị thần quân lúc trước đồng loạt ra tay. Chương 3938, bọn họ đến rồi, một, nhưng cần phải rõ là, Phù Dương bây giờ cũng không phải Minh Hà Bá Quân năm đó, đối phương chỉ là thần chủ tầng 6, chưa thật sự bước vào thần chủ tuyệt đỉnh. Cho dù hắn nội tình hùng hậu, có thể nói vô song thế gian, vượt cấp chiến đấu đơn giản như ăn cơm uống nước, có thể đối phó một hai vị thần quân đã là cực hạn. Muốn thật sự đối phó 14 vị thần quân, căn bản là không có khả năng. 13 vị thần quân từ Thái Hư Giới đi ra, tuy là có quy tắc gông xiềng hàng lâm, nhưng luồng khí tức đáng sợ kia, vẫn khiến các bên phát hiện điều khác thường. Thần chủ cổ xưa của các thần tộc đều hướng ánh mắt về hư không chư thiên, trong mắt có biểu cảm kinh nghi bất định. Ngay tại vừa rồi, bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức tim đập nhanh xuất hiện. Tuy rất nhanh biến mất không thấy, nhưng luồng khí tức đó lại giống như ác mộng cuốn quanh ở trong lòng bọn họ. Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ đang ngộ đạo đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt tràn ngập thần quang, nhìn về phía hư không chư thiên, sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Khí tức của thần quân, hơn nữa không chỉ một luồng. Xem ra thần cung Thái Hư Giới rốt cuộc đã có động tác. Từ sau khi Thẩm Trường Thanh đến Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ đã luôn làm chuẩn bị. Đợi tới trước đó không lâu dòng sông quy tắc xảy ra dị động, lời đồn diệt đạo quy tắc chung một nhịp thở với nhân tộc xuất hiện biến hóa lớn, Thiên Lôi Thánh Chủ liền rõ, không cần bao lâu thần cung Thái Hư Giới tất nhiên sẽ có động tác. Mặc kệ là nhằm vào nhân tộc hoặc nhằm vào Thiên Tông, thần cung Thái Hư Giới đều tất nhiên sẽ có hành động. Đối với thiên kiêu nhân tộc ẩn nấp, Thiên Lôi Thánh Chủ nghĩ đến trước hết, chính là cường giả nhân tộc mấy chục năm trước ở hỗn loạn cấm khu, dẫn tới chư thiên vạn tộc vây giết. Thẩm Trường Thanh. Nếu không đoán sai, cường giả nhân tộc lần này bước vào cảnh giới đạo tiên, rất có khả năng chính là vị này đi. Một trận chiến lúc trước vây giết nhân tộc, Thiên Lôi Thánh Địa tuy không tham dự trong đó, nhưng đối với chuyện xảy ra nơi đó, Thiên Lôi Thánh Chủ đều rất rõ. Một tên nhân tộc thực lực cao nhất chỉ có cấp bậc thần vương, có thể ở dưới tình huống chư thiên thần tộc dẫn dắt giết ra khỏi vòng vây, thủ đoạn cỡ này có thể thấy được phần nào. Tuy đối phương từ sau một trận chiến hỗn loạn cấm khu liền mai danh ẩn tích, nhưng ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ, nhân vật cỡ này tuyệt đối không đơn giản. Hôm nay đại đạo thần thụ xuất hiện, ở trong mắt Thiên Lôi Thánh Chủ chính là có quan hệ với vị kia. Nhân tộc yên lặng vô số năm cuối cùng xuất hiện một vị cường giả cấp yêu nghiệt, nhưng chư thiên hôm nay cũng có vị tông chủ Thiên Tông kia, chỉ là không biết hai bên ngày khác nếu đối đầu, lại nên là cục diện như thế nào. Một tên thiên kiêu nhân tộc. Trong mấy chục năm sinh ra đại đạo thần thụ, từ không tới có từng bước một bước vào cảnh giới sánh vai thần chủ. Một kẻ là thiên kiêu vạn tộc, trong mấy chục năm từ chứng đạo thần vương đến nay, đã có thể sánh vai tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, trước đó có hai vị thần quân vẫn ngã xuống trong tay hắn. Mặc kệ là kẻ nào, đều thuộc loại yêu nghiệt thật sự. Phóng mắt mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng không nhất định có thể sinh ra một vị cường giả như vậy. Đối với điều này, Thiên Lôi Thánh Chủ liền mang toàn bộ nguyên nhân, đều quy tội vào lần đại thế hoàn toàn khác biệt này. Thiên Điện Bế Quan. Đạo vận lưu chuyển. Trên thân thể ngồi khoanh chân của Thẩm Trường Thanh, có hư ảnh đại đạo thần thụ xuất hiện, vô số cành lá như lọng che rủ xuống, quy tắc đạo vận nhuộm đẫm cung điện. Nếu nghiêm túc nhìn, có thể phát hiện xung quanh cung điện đều có dấu vết đạo vận lưu lại thật sâu, đây là dấu ấn Thẩm Trường Thanh quanh năm bế quan tu luyện lưu lại. Có thể nói, cung điện này đối với tu sĩ khác mà nói, đó là một món vô thượng chí bảo, quy tắc đạo vận tàng lưu lại ở nơi này, thậm chí có thể trở thành bảo vật truyền thừa của một ít chủng tộc. Cho dù là một ít thần chủ tìm hiểu, cũng có thể từ trong đó đạt được một ít lợi ích. Kẻ dưới thần chủ, tác dụng lớn hơn nữa. Đột nhiên, đại đạo thần thụ tiêu tán, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, vô tận thần quang chợt xuất hiện ra, sau đó lại biến mất không thấy. Ngay tại lúc hắn mở mắt ra, trên không trung có khí tức khủng bố nghiền ép đến, toàn bộ thiên địa ở trước mặt luồng khí tức này đều giống như sụp xuống. Đối với luồng khí tức này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lại bình tĩnh đến cực điểm. Bọn họ đến rồi. Bên ngoài Thiên Tông. Bầu trời sụp xuống, lực lượng khủng bố càng quét trên bầu trời, làm cả thiên lôi vực đều bị một luồng khí tức đáng sợ đến cực điểm bao phủ, phàm là tu sĩ ở dưới luồng khí tức này, đều sắc mặt thấp thỏm lo âu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời tràn ngập kinh sợ. Giờ khắc này. Mặc kệ là thần vương cũng tốt, hoặc là thần chủ cũng thế. Mỗi một tu sĩ cường giả, đều không có cách nào thật sự giữ được bình tĩnh. Khí tức thật mạnh, trong chư thiên từ khi nào có thêm nhiều cường giả đáng sợ như vậy, xem mục đích của bọn họ, như là muốn trực tiếp tới Thiên Tông, chẳng lẽ là hướng về phía Thiên Tông? Thực lực cỡ này, chỉ sợ không kém gì thần chủ tuyệt đỉnh đi. Rất nhiều cường giả thần chủ, hôm nay đều sắc mặt chấn động không thôi. Chương 3939, bọn họ đến rồi, hai, phần khí tức nghiền nát bầu trời này, làm bọn họ đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Phải biết không ít thế lực thần tộc trong thiên lôi vực đều ở đây thiết lập tông môn, cũng có không ít tán tu thần chủ lánh đời không ra, nhưng hôm nay đều bị luồng khí tức đáng sợ này kinh động. Rất nhanh, liền thấy từng vị cường giả từ trong hư không tan vỡ bước ra, sức mạnh to lớn mênh mông giống như vực sâu bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. 14 vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Nhìn thấy một màn này, thần chủ này lại tâm thần chấn động không thôi. 14 vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh đều xuất hiện, điều này ở trong mắt rất nhiều thần chủ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Dù sao thần chủ tuyệt đỉnh chính là kẻ mạnh nhất trong chư thiên, trước kia cho dù là các thần tộc đứng đầu có cường giả cỡ này tồn tại, bọn họ cũng đều bế quan không ra, tìm kiếm con đường đột phá thần quân. Cho dù trong trăm vạn năm, cũng rất khó có một vị cường giả thần chủ tuyệt đỉnh xuất hiện, cho dù là đại tranh chi thế lần này tới nay. Cường giả thần chủ tuyệt đỉnh trước sau xuất hiện cộng lại một chỗ, cũng không nhiều như bây giờ. Càng không có khả năng giống như bây giờ, một hơi toàn bộ xuất hiện ở đây. 14 vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh xuất hiện, cho dù là khí tức vô hình trung tràn ra, cũng có thể đè sập hư không bầu trời, khiến toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được nỗi tuyệt vọng to lớn. Đột nhiên, có thần chủ thấy được trong 14 vị cường giả, có một bóng người giống như đã từng quen biết tồn tại, sắc mặt lại biến đổi. Đó là Bích Giang Thần Quân. Bích Giang Thần Quân xuất hiện. Như vậy thân phận 13 vị cường giả sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh khác, liền rõ ràng dễ thấy. Cường giả thần quân. Giống với Bích Giang Thần Quân, đều là cường giả thần quân đến từ thần cung Thái Hư Giới. Hôm nay các thần quân này đồng loạt xuất hiện ở Thiên Lôi Vực, rõ ràng là muốn hướng về phía Thiên Tông. Nhất thời, liền có thần chủ cổ sư chấn động nói. Lời đồn thời kỳ thượng cổ thần cung Thái Hư Giới vì vây giết Minh Hà Bá Quân, tổng cộng phái 18 vị thần quân vào chư thiên. Một trận chiến đó đánh hư không chư thiên tan vỡ, không ít thiên địa đều chịu lan đến do đó hủy diệt. Cuối cùng thần cung Thái Hư Giới trả giá 9 vị thần quân ngã xuống, mới triệt để chém giết Minh Hà Bá Quân, chuyện cỡ này đã tính là bí ẩn thượng cổ, thật sự biết được chỉ có cường giả các thần tộc. Thời kỳ thượng cổ, 18 thần quân hợp sức vây giết Minh Hà Bá Quân. Vị tông chủ Thiên Tông kia là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, hôm nay lại có 14 vị thần quân đích thân tới Thiên Tông, bày rõ là muốn tái hiện một màn thời kỳ thượng cổ. Thiên Tông lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, 14 vị thần quân đích thân tới, đủ để thoải mái trấn áp bất cứ một vị cường giả nào của chư thiên, cho dù là phù dương thực lực mạnh nữa, cũng không có khả năng đối phó. Thiên Tông làm việc phô trương, hôm nay có một kiếp này cũng là chuyện tất nhiên. Không sai. Thiên Tông bị diệt chính là tất nhiên, chỉ hy vọng trận chiến này đừng lan đến chúng ta là được, thần niệm cường giả các tông môn thần tộc đang xen, đều không cho rằng Thiên Tông có thể sống sót ở trong tay 14 vị thần quân. Bọn họ chỉ lo lắng một trận chiến phía sau sẽ lan đến toàn bộ Thiên Lôi vực, đến lúc đó toàn bộ tông môn thần tộc đều phải gặp họa. Dù sao cường giả cỡ này thật muốn bùng nổ đại chiến liều chết mà nói, lan đến một vực cũng là rất bình thường. 14 vị thần quân. Lần này chỉ sợ là phiền toái rồi. Chỗ Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn về phía Thiên Tông, 14 thân thể vĩ ngạn trên bầu trời, khiến tâm thần hắn cũng hơi trầm xuống. Tuy Thiên Lôi Thánh Chủ đã độ cực đạo thiên kiếp, bước vào hàng ngũ cực đạo thần quân, cho dù ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực của hắn ở trong thần chủ tuyệt đỉnh cũng thuộc loại đứng đầu. Nhưng cho dù như thế, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng không có nắm chắc chống lại 14 vị thần quân. Đừng nói 14 vị thần quân. Cho dù là 4 vị thần quân, Thiên Lôi Thánh Chủ đều không có tự tin thủ thắng, có thể làm cường giả thần quân lại nào có hạng người đơn giản, bất cứ một vị thần quân nào ngày xưa cũng là cường giả thiên kiêu, cho dù là thực lực yếu nữa, đối phương ở trước mặt chư thiên quy tắc hôm nay, cũng giống nhau thuộc loại tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh. Đều là cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, Thiên Lôi Thánh Chủ có tự tin dưới tình huống một đấu một trấn áp thần quân khác, nhưng nếu lấy một địch nhiều, vậy thì khó mà nói, càng đừng nói, 14 vị thần quân trước mắt, khiến Thiên Lôi Thánh Chủ cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. 14 vị thần quân, Thiên Tông nếu không có chuẩn bị khác, trận chiến này xác suất đại khái là phải bị diệt, Thánh Chủ, chúng ta thật muốn giúp đỡ Thiên Tông. Sùng Nguyên Thần Chủ nhìn về phía Thiên Tông, trong mắt cũng tràn đầy chấn động. 14 vị thần quân, chỉ riêng khí tức tràn ra, cũng khiến hắn cảm nhận được một đợt tim đập nhanh. Cường giả cỡ này bất cứ một vị nào ra tay, chỉ cần một chưởng đã có thể trực tiếp gạt bỏ hắn, đây là sự đáng sợ của thần chủ tuyệt đỉnh. Chương 3940, Đại Chiến Khởi, 1, ở trong mắt Sùng Nguyên Thần Chủ, lấy lực lượng ở mặt ngoài của Thiên Tông, muốn đối phó 14 vị thần quân căn bản là không có khả năng, cho dù là kéo theo thế lực khác cũng tương tự. Phóng mắt bên trong năm đại thế lực tán tu, chỉ có thánh chủ nhà mình bước vào thần quân. Ngoài ra không còn có vị thần quân thứ hai tồn tại trên đời, chênh lệch giữa hai bên, giống như lạch trời khó có thể vượt qua. Sắc mặt Thiên Lôi Thánh Chủ khôi phục lạnh nhạt, đứng khoanh tay, thản nhiên nói, trận chiến này không chỉ là việc của Thiên Tông, càng là việc của toàn bộ thế lực tán tu chúng ta. Thần cung Thái Hư giới xưng bá chư thiên quá lâu rồi, tâm tư muốn tiêu diệt chúng ta của bọn họ cũng không phải ngày một ngày hai. Hôm nay Thiên Tông nếu bị diệt, như vậy ngày mai bị diệt chính là Thiên Lôi Thánh Địa. Trận chiến này Thiên Lôi Thánh Địa không thể lui, cũng không có cách nào lui, Thiên Tông nếu vong chư thiên không còn có không gian sinh tồn của chúng ta, nếu như Thiên Tông thủ thắng, chúng ta liền xem như thật sự lay động sự thống trị của thần cung, đối với chư thiên tán tu mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Có một câu, Thiên Lôi Thánh Chủ chưa nói ra. Năm đó 18 vị thần quân vây giết Minh Hà Bá Quân, đã có ý tưởng sau chuyện thanh trừ các thế lực tán tu ở chư thiên, nhưng bất đắc dĩ Minh Hà Bá Quân quá mạnh. Bằng vào sức một mình đánh chết 9 vị thần quân, lại đánh bị thương nặng 9 vị thần quân. Ở dưới tình huống cỡ này, 9 vị thần quân bị thương nặng sợ sẽ có biến cố, cũng không dám ở lâu chư thiên, mới cho các thế lực một tia cơ hội thở dốc. Hôm nay 14 vị thần quân lại tới, nếu tùy ý đối phương dễ dàng tiêu diệt Thiên Tông, như vậy kế tiếp bị diệt chính là thế lực khác. Chính bởi vì như thế, thái độ của Thiên Lôi Thánh Chủ mới sẽ kiên quyết như thế. Thiên Tông. Hôm nay 14 vị thần quân đích thân tới, khí tức đáng sợ phá vỡ bầu trời, khiến trong lòng đệ tử Thiên Tông chợt xuất hiện ra cảm xúc tuyệt vọng. Bích Giang thần quân. Sắc mặt Lệ Khai Dương có chút khó coi, trong 14 vị thần quân, hắn đã gặp Bích Giang thần quân, cường giả còn lại mình tuy không quen biết, nhưng không nghi ngờ chính là tồn tại cùng cấp bậc với đối phương. Đối mặt cục diện này, Lệ Khai Dương cũng không tránh khỏi cảm thấy một tia tuyệt vọng. Phóng mắt Thiên Tông. Cho dù là tính cả trấn tông thần thú cùng với long tước trấn thủ Bích Huyền thần tộc, tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 chiến lực thần chủ tuyệt đỉnh. Hôm nay 14 vị thần quân đã đến, cho dù là số lượng cường giả của Thiên Tông tăng lên vài lần, cũng không có khả năng là đối thủ của họ. Đúng lúc này, một bóng người áo xanh đột ngột xuất hiện ở trên hư không, đạo vận huyền diệu lưu chuyển, thân thể hắn giống như một ngọn núi cao nguy nga bất động, mang toàn bộ khí tức hạ xuống đều ngăn cách ra. Tông chủ đến rồi. Nhìn thấy bóng người này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, ở trong mắt đệ tử Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đó là trời, hôm nay đối phương đến, không thể nghi ngờ làm người ta an tâm hơn không ít. Trong hư không, Cường giả bọn Côn Ngô thần quân nhìn thấy Thẩm Trường Thanh một mình xuất hiện, đã có thể chặn lại khí cơ của toàn bộ thần quân, sắc mặt đều hơi thay đổi. Nhìn nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn ra sự ngưng trọng. Tuy chưa thật sự ra tay, nhưng từ trên một điểm này, có thể nhìn ra được vị tông chủ Thiên Tông này thực lực không tầm thường. Cùng lúc đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh từ trên người một đám thần quân lần lượt đảo qua, nhưng ở lúc nhìn thấy Thanh Hồng thần quân cùng với Bích Giang thần quân, hơi dừng lại một chút. Hai người này hắn đều không xa lạ, kẻ trước từng lưu lại hóa thân hộ đạo cho Phượng Cửu Thiên, chính là cường giả thần quân của Chu Phượng thần cung, kẻ sau là bại tướng dưới tay. Tuy rõ thần cung Thái Hư Giới muốn ra tay với mình, khẳng định sẽ không đơn giản, nhưng cũng không ngờ Thái Hư Giới một hơi đến 14 vị thần quân. Không tính Bích Giang thần quân ở trong, cũng đã xuất động 13 vị thần quân. Tuy biết các thần quân này lai giả bất thiện, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt như cũ, các vị đột nhiên đến Thiên Tông, là có gì chỉ giáo phải không? Vừa dứt lời, Côn Ngô thần quân lạnh giọng nói, chút thời gian trước diệt đạo quy tắc dị động, các vị lão tổ thần cung Thái Hư Giới bảo chúng ta vào chư thiên tìm kiếm hành tung nhân tộc. Thiên Tông cuộc khởi đột ngột, bản quân có lý do hoài nghi có liên quan với nhân tộc, cho nên đặc biệt đến tra xét rõ ràng. Tra xét? Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Các hạ muốn tra xét như thế nào? Rất đơn giản, buông ra thần hồn để bản quân sưu tầm ký ức, chỉ cần bảo đảm ngươi cùng nhân tộc không có quan hệ là được. Côn Ngô thần quân khoanh tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống Thẩm Trường Thanh, một bộ dáng hoàn toàn nắm giữ nhào nặng đối phương. Hắn không sợ Thẩm Trường Thanh đồng ý, cũng không sợ Thẩm Trường Thanh từ chối. Lần này toàn bộ thần quân đến, mục đích chính là vì tiêu diệt Thiên Tông mà đến. Mặc kệ đối phương thật sự buông ra thần hồn, tùy ý mình tra xét ký ức hay không, ở trong mắt Côn Ngô thần quân cũng không thay đổi được cái gì. Cái gọi là tra xét thần hồn, chỉ là một cái cớ để ra tay mà thôi.